Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 638, một cái kỳ tích, gocchuyenaudio.com. Hôm nay, tuy nhiên Tô Nham cùng Chu Hạo cũng đã tấn thăng đến nhân tiên hậu kỳ, nhưng là tương đối với cái này âm trầm khủng bố lưu vong giới mà nói, như trước còn kém rất nhiều, bọn hắn đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, không biết trong đó đến cùng có bao nhiêu bất tử sinh vật, càng thêm không biết là có hay không sẽ có bất tử sinh vật bên ngoài giống, đương nhiên, có cường hãn bất tử sinh vật tại Tô Nham tin tưởng là sẽ không còn có vật khác loại tối thiểu nhất hiện tại còn không có xuất hiện, và lại, dùng bất tử sinh vật hung tàn, thế tất cũng sẽ không biết cho phép mặt khác giống cùng bọn hắn cùng tồn tại. Chúng ta bây giờ làm như thế nào? Chu Hạo nhíu mày hỏi. Đi một bước tính toán một bước, dù sao không thể sống ở chỗ này chờ chết, hôm nay lưu vong giới đã có thể cung cấp chúng ta luyện hóa năng lượng thể, những cái kia thiên tiên cấp bậc bất tử sinh vật tựu là chúng ta có thể lâu dài sống sót hy vọng. Tô Nham nói ra, không thể không nói, người cái kia xích hỏa thật sự là lợi hại, liền như vậy tinh hạch đều có thể tinh lọc. Chu Hạo đối với Tô Nham giơ ngón tay cái lên, loại năng lực này, mặc dù là hắn, cũng muốn bội phục đầu rạp xuống đất. Đó là đương nhiên, của ta xích hỏa, hấp thu cửu thiên lôi hỏa, hơn nữa, theo ta tu vi không ngừng tăng trưởng, xích hỏa sớm muộn gì sẽ biến thành hỏa tổ cấp bậc tồn tại, có thể đốt cháy vạn vật tại đây lưu vong giới, cũng đúng lúc khắc chế những cái kia bất tử sinh vật. Tô Nham cười nhạt một tiếng, ngũ hành hóa thú quyết chính là sóc tạo thiên địa chi bản nguyên, đại biểu ngũ hành cực hạn, xích hỏa đạt cho tới bây giờ tình trạng này, đã tương đương khủng bố, trong thiên địa những cái kia kỳ dị hỏa diễm, đều không thể cùng xích hỏa so sánh với. Đi thôi, chúng ta nghĩ đến lưu vong giới bên trong chạy một phen, mặc dù sẽ có rất lớn hung hiểm, nhưng là tổng so sống ở chỗ này chờ chết muốn mạnh hơn nhiều. Tô Nham nhún vai, hai người nhìn nhau cười cười, một hồi nhẹ nhõm, bên người có huynh đệ làm bạn, có huynh đệ đồng sanh cộng tử tựa hồ liền lưu vong giới đều không hề đáng sợ như vậy. Hai người hóa thành hai đạo quang ảnh hướng về sơn cốc bên ngoài bay đi, chỉ là bọn hắn vừa mới bay ra không bao lâu, liền rồi đột nhiên dừng lại thân thể, nhìn lẫn nhau liếc về sau, cũng đều là thấy được đối phương trong mắt chỗ thoát ra rung động. Vù vù, tì tì, hồn cùng sóng gió theo sơn cốc bên ngoài truyền ra, cái loại này lại để cho người nghe xong ra đầu run lên tiếng kêu cũng tùy theo vang lên, thanh âm càng lúc càng lớn, cũng là càng ngày càng hướng về Tô Nham bên này tới gần. Mẹ hắn, thanh âm này thật đúng là khó nghe, Chu Hạo nhíu mày, nhịn không được mắng. Có rất nhiều bất tử sinh vật hướng về bên này mà đến rồi, chúng ta không muốn cùng chi đụng với, chuyển di phương hướng. Tô Nham nói ra, hắn tuy nhiên không sợ, nhưng cũng không muốn cùng bất tử sinh vật làm quá nhiều dây dưa, một khi bị bất tử sinh vật quấn lên, hậu quả thật là nghiêm trọng đấy. Tô Nham vừa dứt lời, hai người tựu chứng kiến đông nghịt một mảng lớn từ xa phương mà đến, hướng về sơn cốc này trùng kích, xem ra cái này một đám bất tử sinh vật ít nhất cũng có hơn 1000 chỉ. Mẹ tên gia hỏa này lớn lên thật sự là buồn nôn, như thế nào sẽ xuất hiện nhiều như vậy? Chu Hạo chịu động dung, trước khi hắn tuy nhiên đã nghe Tô Nham cho mình giảng tố có quan hệ bất tử sinh vật đặc thù, nhưng là gocchuyenaudio.com, giờ phút này nhìn thấy, như trước vô cùng rung động, rất khó có thể tưởng tượng trong thiên địa như thế nào hội sinh ra đời vật như vậy đi ra. Mục tiêu của bọn hắn tựa hồ rất rõ ràng, chúng ta cũng không có tàn mát ra khí thức, bọn hắn như thế nào hội tìm tới nơi này. Tô Nham sắc mặt thật không tốt xem, hơn 1000 bất tử sinh vật tu vi thấp nhất cũng là nhân tiên sơ kỳ, phi thường khó có thể đối phó. Chạy a, Chu Hạo phiền muộn đạo, dẫn đầu hướng về phương hướng ngược nhau bay đi. Hai người không muốn cùng bất tử sinh vật dây dưa, tốc độ nhanh đã đến cực hạn, những cái kia nhân tiên cấp bậc bất tử sinh vật căn bản đuổi không kịp, ngược lại là có hai cái thiên tiên sơ kỳ cấp bậc bất tử sinh vật theo đuổi không bỏ. Có hai cái đại gia hỏa đuổi theo tới. Chu Hạo nói, giết bọn hắn, cái này hai cái thế nhưng mà tài phú. Tô Nham khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh, rồi đột nhiên dừng lại chính tại tới trước thân thể, hỏa diễm đao xuất hiện trong tay, ngược lại hướng về hai cái bất tử sinh vật tựu đánh giết tới. Hạo gia cũng để đối phó một cái. Chu Hạo khí thế chấn động mãnh liệt, hàng long trượng trực tiếp xuất hiện trong tay, hướng về trong đó một chỉ bất tử sinh vật vào đầu liền đánh tới, bất quá cái kia bất tử sinh vật cũng phi thường lợi hại, cùng Chu Hạo đại chiến cùng một chỗ, đánh chính là khó phân thắng bại. Cái này bất tử sinh vật thật đúng là cường hoành. Chu Hạo động dung, bên kia Tô Nham một đao liền đem cái con kia bất tử sinh vật chém thành hai nửa, xem Chu Hạo khóe miệng một hồi run run. Thực mẹ nó là cái đồ biến thái. Chu Hạo cho là mình đã đầy đủ biến thái rồi, dù sao lấy nhân tiên hậu kỳ là có thể cùng thiên tiên đối kháng người thật sự không nhiều lắm, nhưng là cùng Tô Nham so với, lập tức tựu lộ ra chênh lệch rất nhiều, đây mới thực sự là mãnh nhân, đánh chết thiên tiên sơ kỳ cơ hồ không có chút nào lo lắng. tỷ, cái kia bất tử sinh vật bị Tô Nham chém giết về sau, lần nữa phục sinh, càng là xem Chu Hạo sững sờ, biết rõ chính mình tự mình kinh nghiệm tận mắt thấy, hắn mới biết được loại này bất tử sinh vật đến cùng kinh khủng đến cỡ nào cùng cường hãn, như vậy sinh mệnh lực thật sự quá ương ngạnh rồi. Tô Nham không có công phu đi để ý tới Chu Hạo giật mình, giơ cao lên hỏa diễm đao đối với cái kia bất tử sinh vật liên tục đuổi giết, liên tục tàn sát 5-6 lần, liền triệt để tử vong. Tô Nham nắm lên bất tử sinh mệnh tinh, ngược lại hướng về cùng vừa vặn đại chiến cái kia bất tử sinh vật đánh tới. Thấy thế, Chu Hạo rất im lặng vọt đến một bên, nhìn xem Tô đại thiếu một người biểu diễn, đối mặt như vậy Tô Nham, Chu Hạo cũng không có bao nhiêu xoắn suýt cùng bị đà kích cảm giác, dù sao hắn không phải ngày đầu tiên nhận thức Tô Nham, nếu như cảm giác được bị đà kích từ lúc Vũ Cực Đại Lục đã bị đánh kích chết rồi. Giết hai cái thiên tiên sơ kỳ bất tử sinh vật, hai người lần nữa phi độn. Toàn bộ lưu vong giới, khắp nơi đều là dãy núi, tối tăm lu mờ mịt một mảnh, hai người ước chừng chạy như bay nửa cái canh giờ, phía trước xuất hiện lần nữa mảng lớn bất tử sinh vật, cái này một mảnh bất tử sinh vật đồng dạng có hơn 1000 số lượng, hiện lên cây quạt hình xếp đặt tựa hồ đang tìm kiếm cùng thăm dò lấy cái gì. Như thế nào hội nhiều như vậy bất tử sinh vật, Chu Hạo đại trừng mắt, sự tình có chút không đúng a. Tô Nham, gocchuyenaudio.com, nhíu mày. Không đúng chỗ nào, Chu Hạo nghi hoặc, người xem a, nếu như nói trước khi cái kia một đại đội trưởng bất tử sinh vật là tìm kiếm được chúng ta chỗ ẩn thân mà lựa chọn có mục đích là công kích như vậy, trước mắt những này bất tử sinh vật lại là vì cái gì, chẳng lẽ bọn hắn biết trước biết rõ chúng ta sẽ xuất hiện ở chỗ này ư? Tô Nham suy đoán nói, ý của ngươi mục tiêu của bọn hắn khả năng không là chúng ta. Chu Hạo nói, thử xem liền biết rõ. Tô Nham nói xong, một cổ cực kỳ cường hoành khí tức theo trong cơ thể bắn ra mà ra, cỗ khí thế này lập tức đưa tới những cái kia bất tử sinh vật phát giác, nguyên một đám phát hiện Tô Nham hai người về sau, bắt đầu nổi điên hướng về bên này đánh giết mà đến. Bà mẹ nó, mục tiêu còn là chúng ta. Chu Hạo thân hình chấn động. Đi, Tô Nham không chút nào trì hoãn, cấp tốc mà lên, hướng về một phương hướng khác bay đi, chỉ là hắn chau mày, không biết là suy tư về cái gì. Tiểu Nham tử, đằng sau giống như xuất hiện thiên tiên trung kỳ bất tử sinh vật. Chu Hạo động dung đạo Tô Nham trở lại, lập tức chứng kiến trùng kích tại phía trước nhất một chỉ tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ bất tử sinh vật khí tức dị thường cường hoành, trong miệng phát ra líu díu thanh âm. Không muốn để ý đến hắn, cấp tốc chạy như bay, thoát khỏi hắn. Tô Nham nói xong, kinh vân bộ bước ra, tốc độ lập tức nhanh lên mấy lần, đồng thời, một cổ nhu hòa sức lực theo trong cơ thể hắn lao ra, đem Chu Hạo hoàn toàn bao khỏa, khiến cho hai người tốc độ có thể bảo trì nhất trí. Hai nhân loại không nếu chạy, hôm nay tại đây, các ngươi tựu đại biểu cho tử vong. Cái kia bất tử sinh vật vậy mà tàn mát ra cường đại sóng âm, càng làm cho Tô Nham giật mình chính là cái này sóng âm tiến vào bọn hắn trong óc thời điểm, vậy mà biến thành nhân loại ngôn ngữ, đây là bất tử sinh vật ý thức biến thành, chỉ có đạt đến thiên tiên trung kỳ mới có loại năng lực này. Người này còn có thể tiếng người nói. Chu Hạo thân hình dừng lại. Một trầu, Tô Nham tuy nhiên cũng có chút giật mình, bất quá cũng không đi để ý tới, tiếp tục thi triển kinh vân bộ mà trốn, rất nhanh liền đem cái kia bất tử sinh vật cho rất xa bỏ qua. A, hai cái đáng chết nhân loại, các ngươi trốn không thoát, Thánh Nhật rất nhanh sẽ xuất hiện, Thánh Nhật xuất hiện trước khi, sở hữu tất cả đại lưu vong giới bên trong đích nhân loại đều phải chết vong. Cái kia bất tử sinh vật hồn hển, cuối cùng thả ra một câu ngoan thoại, liền không hề truy đuổi. Thánh Nhật đó là cái gì? Tô Nham sững sờ, nghe cái kia bất tử sinh vật khẩu khí, đối với cái kia Thánh Nhật tràn đầy tôn kính cùng kính sợ. Chu Hạo giật mình nói. Xem ra những này bất tử sinh vật chính thức mục tiêu cũng không chỉ tinh khiết là đối phó chúng ta, mà là đối phó toàn bộ lưu vong giới bên trong ngoại trừ bất tử sinh vật bên ngoài hết thảy giống. Tô Nham suy đoán nói. Không lâu về sau, Tô Nham cùng Chu Hạo đi tới một cái màu xám sườn đồi phía dưới, chỉ là bọn hắn cũng không có dừng lại quá lâu, liền lần nữa có rất nhiều bất tử sinh vật đánh tới, hai người bất đắc dĩ, chỉ có lần nữa chạy trốn. Cứ như vậy Tô Nham cùng Chu Hạo một mực chạy thoát 7 ngày thời gian, cơ hồ đem nửa cái lưu vong giới đều cho vòng vo một lần, chỉ là bọn hắn đi tới chỗ nào, ở đâu sẽ xuất hiện đại lượng bất tử sinh vật. Tiểu Nham tử tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, lưu vong giới bất tử. gocchuyenaudio.com, sinh vật nhiều lắm, những ngày này, xuất hiện bất tử sinh vật ít nhất cũng có vài chục vạn nhiều đi à nha. Chu Hạo rất là buồn bực nói. Hiện tại cơ hồ có thể khẳng định hai người chúng ta chỉ là mục tiêu của bọn hắn một trong, hoặc là nói căn bản là không tính là mục tiêu, bất tử sinh vật tại rộng khắp tìm tòi lưu vong giới, diệt trừ hết thảy bất tử sinh vật bên ngoài giống, chúng ta là thứ nhất, rất có thể cùng cái kia sẽ phải xuất hiện Thánh Nhật có quan hệ. Tô Nham nói. Cái kia bất tử sinh vật nói Thánh Nhật rất nhanh sẽ gặp Hàng Lâm, tại Thánh Nhật Hàng Lâm trước khi, muốn đem toàn bộ lưu vong giới không có gì ngoài bất tử sinh vật bên ngoài hết thảy giống đều cho thanh lý mất, nói cách khác khoảng cách Thánh Nhật xuất hiện càng gần, xuất hiện bất tử sinh vật cũng sẽ càng nhiều. Chu Hạo nói ra, người nói không sai, rất khó đánh giá bất tử sinh vật đến cùng có bao nhiêu, ta suy đoán, không lâu về sau toàn bộ lưu vong giới đều bị bất tử sinh vật cho che kín, đến lúc đó, chúng ta trốn đều không có chỗ trốn. Tô Nham âm trầm nói, không thể không nói, vận khí của chúng ta thật đúng là chênh lệch có thể. Chu Hạo cười khổ một tiếng, cái kia tức sẽ xuất hiện Thánh Nhật đối với toàn bộ bất tử sinh vật mà nói, không thể nghi ngờ vô cùng long trọng sự kiện, cái kia Thánh Nhật rất có thể là bất tử sinh vật nhất tôn trọng đồ vật, tựu giống với yêu tộc đối với đãi bọn hắn bổn tộc đồ đằng đồng dạng, vô cùng tôn kính. Mà Tô Nham cùng Chu Hạo tiến đến lưu vong giới rõ ràng rất không phải lúc gặp Thánh Nhật Hàng Lâm trước khi, sở hữu tất cả bất tử sinh vật khắp nơi tìm tòi, chặt đứt bọn hắn một đường sinh cơ. Tì tì, khó tả thanh âm, lại có mảng lớn bất tử sinh vật xuất hiện, Tô Nham cùng Chu Hạo nhìn nhau, đều là rất khổ bức cười. Không thể lại chạy thoát, Tô Nham hai đấm nắm chặt trong mắt toát ra một tia tàn nhẫn, nếu tiếp tục chạy nữa, kết cục cũng giống như vậy, chỉ có điều tăng thêm tiêu hao mà thôi. Nhiều như vậy bất tử sinh vật, sợ có 2000 số lượng rồi, chúng ta như thế nào đối phó? Chu Hạo cười khổ nói. Tô Nham cho mày, suy tư một lát, con mắt rồi đột nhiên sáng ngời. Đã có cái gì? Chu Hạo nói, ta nghĩ đến đối phó bất tử sinh vật đích phương pháp xử lý rồi, cái này bất tử sinh vật chính là nhất âm tà giống, mục nát tà ác âm trầm, so về cửu chi địa ác ma còn muốn cực đoan, chúng ta dùng đại bi chú cùng độ hóa chi quang để đối phó bọn hắn, nói không chừng sẽ có ngoài ý muốn phát hiện. Tô Nham mỉm cười nói, người nói là đem những này bất tử sinh vật toàn bộ độ hóa rồi, vì chúng ta sử dụng. Chu Hạo con mắt cũng là sáng ngời. Đúng vậy, ta trước khi làm sao lại quên, bất quá dùng thực lực của chúng ta, có thể lợi dụng độ hóa chi quang độ hóa bất tử sinh vật số lượng cũng là có hạn chế, bất quá ta dám khẳng định độ hóa chi quang khẳng định đối với bất tử sinh vật hữu dụng. Tô Nham nói ra, mặc kệ nó thử xem sẽ biết, dù sao hiện tại ta cũng đã luyện thành đại bi chú, ngưng tụ ra độ hóa chi quang, dù là chỉ là có thể độ hóa 1000 chỉ bất tử sinh vật đó cũng là không tệ, đến lúc đó chúng ta có thể khống chế bất tử sinh vật cùng hắn dư bất tử sinh vật đối chiến, như vậy, bọn chúng ta đợi tại tăng thêm không ít thủ hạ cả cạc quá sung sướng, ta như thế nào như vậy có mới đây này. Nghĩ đến những này, Chu Hạo trực tiếp hưng phấn, khặc khặc ngươi nói không sai, lại, cocchuyenaudio.com. Để cho bọn hắn đánh sau khi chết nếu là xuất hiện bất tử sinh mệnh tinh chúng ta liền trực tiếp thu rồi, hắc hắc. Tô Nham bả vai run lên một cái, hai cái vô sỉ ra hòa cười rất vui vẻ tựa hồ thấy được một tia tánh mạng ánh dạng đông. Thử nghĩ thoáng một phát đem rất nhiều bất tử sinh vật độ hóa về sau, lại khống chế bọn họ cùng những thứ khác bất tử sinh vật đối chiến, bọn hắn gấp đã trở thành quần chúng, hơn nữa còn có thể chai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi chi lợi, vốn vô cùng khẩn trương cục diện, lập tức cho bọn hắn nghịch chuyển cơ hội. Mây máu sóng lớn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, lưu vong giới sẽ xuất hiện như vậy một loại kết cục bất tử sinh vật kiệt ngao bất tuần, thiên tính hung tàn, cho tới bây giờ không ai có thể đem hắn khống chế, mặc dù là cường đại giới chủ cũng làm không được, chỉ có thể giết chết, không cách nào khống chế. Đáng tiếc đại bi chú nhưng lại một cái ngoại lệ, tại nơi này Phật môn đã xuống dốc thời đại, độ hóa chi quang xuất hiện quả thực chính là một cái kỳ tích, mà cái này kỳ tích cũng chắc chắn tạo nên lưu vong giới kỳ tích. Cách chương.